Mình nói khổ vui là mình nói ngắn gọn thôi, chứ thực ra ở trong Phật giáo người ta chia ra 7 loại cảm xúc. Khổ vui là chuyện bình thường, nhưng Đức Phật phân tích những trạng thái tâm lý của chúng ta rất cụ thể. Vui, giận, buồn, thương, ghét, mừng, muốn. Đây là 7 thứ tình cảm của con người luôn chi phối từ khi chúng ta bắt đầu sanh ra cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. 7 thứ này thuật ngữ Phật giáo gọi là thất tình. Thất tình tức là 7 loại tình cảm chi phối cuộc sống của chúng ta liên tục. Chứ không phải thất tình là kiểu nhắn tin ta, người ta không trả lời, cái mình ngồi mình nhìn mưa rơi, mình buồn. Không phải. Thất tình là 7 loại tình cảm chi phối chúng ta cho tới khi chúng ta không còn thở nữa. Thì 7 thứ tình cảm này nó mới không thể hiện ra thôi. Nó không còn nữa. Cho nên chúng ta cứ lầm tưởng rằng hạnh phúc là chúng ta đạt được những gì mà chúng ta mong muốn, và khổ đau là những rắc rối, những trắc trở, hay là những ước mong của chúng ta không đạt thành. Từ đó chúng ta có một quan niệm sống khá thực dụng: thích thì làm, không thích là không làm. Bất kể là chuyện làm hay chuyện không làm đó, nó có lợi ích gì, nó có tổn hại gì, chúng ta không cần biết. Ghét là không làm. Phải không mấy đứa con? Có khi mình ghét, mình đâu nói chuyện với người đó. Nhìn mặt nó chào mình cũng không thèm chào lại. Có không? Có. Nhưng mà cái này hơi mất lịch sự. Mấy đứa con thấy người nước ngoài, người ta đâu có quen với mình đâu, người ta gặp mình người ta cũng chào, người ta cũng say hello, phải không? Người ta cũng hi, người ta chào mình đàng hoàng. Còn mình học chung một lớp mấy năm trời, nó quen không? Sao không quen? Biết không? Sao không biết? Nhưng bây giờ tao mắc ghét à. Cho nên mày chào tao, tao làm lơ, tao làm bộ không thấy, tao làm bộ bận nói chuyện với đứa khác. Mấy đứa con có không? Chúng ta tập theo cái thói quen của mình. Cái gì mình thích thì mình mong cầu. Cái gì chúng ta muốn là chúng ta làm. Mà hễ chúng ta cầu mà được, chúng ta làm mà được, thì chúng ta cho rằng đó là niềm vui, đó là hạnh phúc. Thí dụ bữa nay làm biếng đi học, hoặc giả là không thuộc bài, thế là nặng nặc xin ba mẹ bữa nay nghỉ học, xin cô giáo nghỉ học. Tất cả mọi người đồng ý xong, thế là nằm ngủ một giấc thoải mái. Hét lên trong phòng: ôi giời ơi, hạnh phúc thế. Sắp tới sinh nhật, xin mẹ để đãi một bữa tiệc nhỏ nhỏ, mời mấy người bạn thân tới. Mẹ không đồng tình. Ôi giời ơi, sao mình khổ thế này. Quan niệm về khổ vui của chúng ta nó gắn liền với sự mong ước. Đạo Phật gọi sự mong ước đó là tham dục. Không phải đợi tới chúng ta tham nhà lầu, không phải đợi chúng ta tham ô tô mới gọi là tham dục. Mà ngay cả những ước muốn của chúng ta không được đền đáp, không được đáp ứng, không được chu cấp, chúng ta có thái độ. Đó là biểu hiện dễ nhận ra sự tham dục chi phối chúng ta. Xin mẹ cho đi nhuộm tóc thôi, mẹ không đồng ý là cũng đã buồn rồi. Mẹ nói còn đi học nhỏ nhuộm chi con, hóa chất nó làm hư tóc hết. Chê mẹ nhà quê, mẹ không biết gì thời trang. Khi chúng ta không có sự bình tĩnh, không nhìn sâu vào vấn đề, thì lập tức chúng ta sẽ có những thái độ phản ứng biểu thị sự mong ước của chúng ta không được đáp ứng. Người có tỉnh giác, người ta sẽ thấy được những phản ứng mà mong muốn không đạt được, nó là dấu hiệu biểu hiện của tham dục. Và đây là nguyên nhân dẫn tới những mâu thuẫn, phiền não trong cuộc sống. Mấy đứa con có đồng ý không? Lúc mấy đứa con đang sáp lại tám chuyện với bạn bè, đâu phải lúc nào mình cũng đồng tình với mấy đứa bạn hết, đúng không con? Có đứa nó đưa ra nhiều quan điểm dở hơi lắm mà nó bắt mình phải nghe theo, rồi nó còn chê mình bà nhà quê, bà chẳng biết gì. Mình phản ứng lại, kệ tôi nhà quê, tôi sống lâu. Mình cũng có nhiều cách để mình phản biện. Các con tập tỉnh giác, thật tỉnh táo để mình nhận ra được cái cảm thọ của mình khi mà quan điểm của mình bị phản bác, mong ước của mình không được đáp ứng. Ngay lúc đó các con sẽ biết mình cần phải làm gì. Nếu không có sự tỉnh giác này, các con sẽ bị nó chi phối, nó sẽ dẫn mình đi. Rồi có thể sẽ là tranh cãi, rồi giận nhau, không nhìn mặt nhau, phải không con? Giận hờn vu vơ của mấy đứa con là thầy có biết, tại vì thầy từng trải qua cái tuổi này. Thầy là còn giỏi hơn mấy đứa con đó, là thầy giận dai ghê lắm. Nói ra mấy cô cười, thầy giận dai, thầy nói thiệt. Hồi đó thầy đi học, thầy mà giận ai là có khi 3 tháng thầy không nói chuyện. Thậm chí có người là suốt 3 năm, từ lớp 10, lớp 11, 12 thầy không nói chuyện, mặc dù học chung lớp. Có khi ngồi kế bên thầy luôn, chung một bàn luôn. Hồi đó thầy học một bàn là ngồi 2 người, không nói chuyện là không. Người đó cần nói chuyện với thầy thì thầy trả lời, còn không là thầy không có lý do gì để thầy liên lạc với người đó, mặc dù ngồi kế bên. Trời ơi, nó khổ dễ sợ là khổ. Sau này đi học Phật, đi tu tập rồi mình mới thấy là mình dại khờ. Tất cả những thứ đó do đâu mà ra? Do suy nghĩ của mình. Do suy nghĩ ở trong tâm của mình. Đơn giản là như thế. Phật giáo gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả những khổ vui, những cái phản ứng của chúng ta giữa được mất bại thành, tất cả đều do tâm mà ra. Hễ mà mong ước mà đạt được thì chúng ta sanh khởi những tâm thoải mái, vui vẻ, biểu hiện ra là lúc nào cũng miệng cười, rồi thậm chí không đi nữa, nhảy lên mừng thích, rồi bắt đầu viết lên trang cá nhân của mình để khoe, hôm nay đẹp trời, vui quá. Rồi hôm nào chúng ta gặp chuyện buồn, thế là tâm của chúng ta khởi ra những trạng thái suy nghĩ tiêu cực, khởi ra sầu bi khổ não, chán đời quá, có ai không cho tôi một điểm tựa, tôi cảm thấy bơ vơ, tôi cảm thấy chới giới giữa cuộc đời, ghê gớm. Như vậy hạnh phúc và khổ đau là do tâm của chúng ta làm chủ. Sáng ngủ thức dậy, những điều mà chúng ta muốn làm trong ngày hôm đó, chúng ta đề bạc lên ba mẹ, ba mẹ chấp thuận, đồng ý là tự nhiên mình có một cái tâm lý thoải mái. Chúng ta đi học, chúng ta đi làm, rất là thoải mái. Nếu một ngày mà bắt đầu bằng cái sự tranh cãi, bất đồng quan điểm với nhau trong gia đình của mình, giữa cá nhân mình với những người thân, từ các mối quan hệ cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái với nhau, lập tức ngày đó là một ngày buồn nản. Chúng ta không còn cái tinh thần tích cực nữa. mà ở trong tâm của chúng ta ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực, làm cho chúng ta trùng xuống. Chắc các cô lớn tuổi có kinh nghiệm, các cô, các chú có kinh nghiệm hơn, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, thì quý cô chú hiểu được sự bắt đầu của một ngày rất là quan trọng. Cho nên Thầy có khuyên các Phật tử là hãy bắt đầu một ngày bằng cái tâm niệm tích cực, bằng cái chí hướng hoàn toàn hướng về sự an tịnh, để chúng ta lấy nó làm quà tặng cho những người mà tương tác với chúng ta trong một ngày. Đồng thời nó cũng sẽ là vốn liếng để giúp cho chúng ta cân bằng lại những tâm lý bất ổn trong một ngày. Cái này khó chứ không phải dễ đâu nha quý vị. Khó lắm. Tối mới gây lộn, sáng kêu gặp nhau cười tươi rói là chắc khó lắm. Phải không mấy cô? Khó. Gây là chuyện hôm qua, quá khứ rồi. Hôm nay bắt đầu một ngày mới, không phải là gây tiếp tập 2, mà là chúng ta tạo cho nhau một cơ hội để cùng tương tác tốt, sống tốt. Nếu giữ cái mặt mà chầm dầm thì coi chừng gây tiếp nữa. Không khí ngột ngạt ai hưởng? Mình hưởng. Mình hưởng cái không khí ngột ngạt đó. Gặp nhau không nói chuyện, lầm lầm lì lì, vô phòng đóng cửa cái rầm, ai nghe? Đó. Nhiều cái còn ghê gớm nữa. Ly hôn đi, ký đơn vô, ký xong ôm mặt khóc. Vậy ký làm chi? Phải không quý cô? Thầy có nghe một cái bài hát mà có một cái câu hát thầy thấy rất là hay. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Phải nói cái câu hát này tự nhiên thầy thấy thương, tôn trọng và kính nể cái người vợ biết chồng phản bội. Nhưng mà con tim nó có lý lẽ riêng, giận lắm nhưng vẫn còn thương. Ai biểu mà đi thương cái người phản bội làm gì? Cho nên hát ra cái câu này có nghĩa rằng mình đang bước qua được giới hạn của bản thân. Mình đang chiến thắng được cái cảm xúc tiêu cực của mình. Giận lắm chứ, nhưng mà phải ru lại câu hò thủy chung, là vì những thứ bình an cho mình, cho người thương của mình và cho cả con cháu của mình. Đây là một cái đức hy sinh không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có những người vợ vĩ đại, chỉ có những người phụ nữ tuyệt vời mới có thể làm được điều này. Xin tán dương những người phụ nữ vĩ đại. Quý vị biết, thầy có quen biết cái gia đình đó. Thầy quen biết hai cái bác đó. Tại vì lúc thầy mới vô chùa tu đó, là hai bác đó thường đi chùa tụng kinh. Rồi những đứa con của hai bác đó là lớn hơn thầy một chút, rồi bằng thầy, rồi nhỏ hơn. Thì thầy có thấy cái chị đó, chị rất là tốt bụng. Con của bác đó làm giáo viên, có chồng phản bội, để lại hai đứa con. Không chỉ nuôi con, trả một số nợ cho chồng, lại còn cưu mang nuôi ba mẹ chồng. Chỉ đang làm dâu mà, chồng là con trai một, anh này là biến mất, không biết đi đâu. Thầy nghĩ rằng chắc người vợ biết, nhưng đau buồn quá, không muốn biết. Chỉ biết bổn phận của mình, chăm sóc cha mẹ chồng rất tốt. Ai cũng nói hết, nói trời ơi lo con đi, hai đứa con còn nhỏ là hết thời giờ, mệt muốn chết rồi, lo cho cha mẹ chồng. Ông bà cũng còn cái cậu con trai đó mà. Cái ông chồng phản bội đó ở đâu không về để nuôi. Chị vợ này dễ thương lắm. Ông bà không có lỗi. ông bà chắc chắn không có xúi anh ấy làm những cái điều trái với can thường đạo lý. Cho nên con tình nguyện, con chăm sóc cho ông bà. Thiệt là thấy thương vô cùng, quá vĩ đại. Hãy nghĩ đây là Bồ Tát, tâm đó là tâm của Bồ Tát đó. Đủ thấy được cái sự hy sinh của người vợ. Khổ không? Khổ lắm đó. Khổ từ nơi tâm của mình, những thứ thuộc về mình mà bây giờ nó mất rồi, cho nên rất khổ. Sự mong ước không đạt được, cho nên rất là khổ. Và họ có những cái câu nói mà mình cảm thấy là tấm lòng hy sinh của những người phụ nữ này cao cả lắm. Con thơ tay ẩm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông. Tức là người vợ đau khổ, chồng phản bội, bồng một đứa con rồi dẫn một đứa con, vậy mà còn đội một thúng bông để mà chăm sóc nuôi nấng mẹ chồng, lo lắng cho mẹ chồng, quá là vĩ đại. Chỉ có những người phụ nữ này hiểu được những nỗi khổ do tâm thì mới có thể vượt qua được. Cho nên tâm làm chủ của tất cả những cảnh buồn vui của cuộc sống. Hễ chúng ta buồn, chúng ta nhìn đâu cũng thấy buồn. Giống như là cụ Nguyễn Du đã diễn tả tâm trạng của Thúy Kiều: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Chúng ta buồn, chúng ta thấy cái gì nó cũng buồn. Và ngược lại, chúng ta đang hạnh phúc, chúng ta thấy cái gì nó cũng hạnh phúc. Chúng ta đang buồn, chúng ta thấy mưa nó rơi trước thềm, trời ơi nó não nề gì đâu. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đã mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Buồn cho nên nghe tiếng mưa nó buồn, ơi là buồn. Nhưng mà chúng ta đang vui đấy, chúng ta thấy ồ, những giọt mưa nó đang nhảy nhót ở trước thềm, nó đang reo hò, nó đang thấm vào trong từng hạt đất để biến thành sự sống cho vạn loài. Đó, tâm lý vui thì thấy giọt mưa nó vui, nhưng tâm lý buồn thì chúng ta thấy mưa là mưa thúi trời, thúi đất, mưa sầu cả nhân thế. Đời tự muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Đang buồn là nó vậy đó, vui thì nó khác. Cho nên chúng ta không cần phải tìm một cảnh giới nào đó mà vắng mặt hoàn toàn sự khổ đau, vì chắc chắn không có. Chúng ta mang cái tâm trạng buồn, chúng ta tới một cái gia đình đang hạnh phúc đó, nó cũng triểu sầu ở đó. Mình buồn tập 2 vì thấy vợ chồng ta đầm ấm hạnh phúc quá, còn vợ chồng mình kẻ bắt người nam, nhìn con cái người ta ngoan ngoãn, tự nhiên mình tuổi thân, còn con mình nói trước cái nó nạt sao. Nhìn gia đình đề huề, thu nhập ổn định, còn nhà mình thì tơi tả te tua, có đồng nào xào đồng nấy, ăn cơm bữa nay chạy gạo ngày mai, mình lại thêm tuổi thân nữa, rồi mình tìm đi đâu? Có một số các bạn trẻ bây giờ có phong trào là bỏ phố lên rừng đó, ra chùa chào thầy, thưa sư phụ con đi lên rừng ở, đi về miền quê ở, sống cho nó nhàn. Nó từ từ tìm hiểu trước đi con, coi chừng về đó rồi không quen là xách gói quay lại phố thị không kịp. Phải tìm hiểu tâm trạng của chúng ta, nó bao trùm hết tất cả thế giới hoàn cảnh của chúng ta đang sống. Điều này rất quan trọng để cho chúng ta ý thức được rằng ở ngay nơi tâm của chúng ta bình ổn thì tự nhiên chúng ta sẽ tạo dựng được một cuộc sống an lành. Mình nhận ra mâu thuẫn bởi bất đồng quan điểm là những nhân tố đưa tới sự phiền lụy, khổ đau trong cuộc sống, thì chúng ta phải cải thiện ngay nơi cái gốc bất đồng quan điểm thì chúng ta không bất đồng nữa. Mình không cố chấp. Và mình cũng làm sao để cho người đối diện cũng không cố chấp. Có thể chúng ta chưa thông, có thể chúng ta chưa hiểu nhau, nhưng nhất định chúng ta không lớn tiếng với nhau, không gây nhau, và tới mức đó chúng ta dừng lại. Thì tự nhiên chúng ta tạo được một cái sự bình an cho chính mình. Tại này ai cũng muốn cãi tới hết. Người nào cũng giành đúng thì người nào sai. Hai vợ chồng gây lộn vì trái sầu riêng. Người ăn được thì thấy thơm, người không ăn được thì thấy thối. Trời ơi, chẳng những thấy thối mà còn chê nó thối, như là tự nhiên cái người kia cảm thấy tự ái. Ta đang ăn ngon lành mà ông nói gì thấy ghê hả? Thế là gây lộn. Phải không cô? Cho nên là mình phải biết cái điểm để dừng lại, để mình kiểm soát quan điểm cá nhân của mình, cảm xúc của mình. Mình đúng thì người khác, người ta cũng được quyền tranh đúng. Như vậy cuối cùng ai sai? Mình cứ ép người ta sai, mình cứ cho mình đúng. Đây là lý do để đưa đến những mâu thuẫn. Và hậu quả của mâu thuẫn là phiền lụy. Cho nên rốt cuộc cũng do quan điểm cá nhân, do bản ngã của chúng ta, do cái tôi của chính chúng ta. Chúng ta đã từng phiền vì những mâu thuẫn thì chúng ta phải bắt đầu từ đó, để làm sao có thể xây dựng được cái sự an yên cho chính mình, không có chà đạp lên cuộc sống của người khác. Nhẫn nại một chút, bình tĩnh một chút, và kiểm soát được cảm xúc của mình một chút, thầy tin chắc rằng chúng ta sẽ có được sự an lành ngay trong cuộc sống khổ đau đó. Giống như mình đang giận ai, mình đang trách ai, cái người đó tới xin lỗi mình, cái người đó tới nhận lỗi, mình vui liền. Phải không quý vị? Vui liền. Tâm lý phiền não như là một gánh nặng chúng ta đã được đặt xuống. Ai lấy xuống cho mình? Không phải người kia tới xin lỗi là lấy xuống cho mình được đâu, mà do chính chúng ta tháo gỡ từ ở trong tâm của chúng ta. Mình không giận nữa, mình không buồn nữa, mình không tức nữa. Cái tâm lý đó nó làm cho chúng ta dễ chịu, làm cho chúng ta thoải mái, vì nó đã thay thế được cho cái tâm buồn, tâm giận, tâm tức, thậm chí còn có cái tâm hận nữa. Ai nói với tôi câu này cũng được, trừ ông ra. Phải không mấy chị? Tại sao ông lại nói cho tôi tổn thương như vậy? Ông không thấy tôi hy sinh cả đời vì ông hả? Mà tại sao ông nói những cái lời mà đắng cay như vậy? Mình đau khổ bởi những lời nói đó. Người đó nói xong rồi, thậm chí có khi người ta không nhớ đâu, chứ mình cất kỹ lắm. Lâu lâu lấy ra nhắc lại, kể chuyện đời xưa. Muốn không? Tôi kể cho ông nghe. Tôi sống để bụng, tôi chết tôi đem theo. Phải không con? Như vậy khổ hay vui? Khổ lắm. Khổ đó là do mình chất chứa, mình giữ kỹ. Và khi anh ấy tới xin lỗi mình, người đó tới xin lỗi mình, năn nỉ mình, tự nhiên mình tháo gỡ ra được một cái bao phiền não, một cái thúng mà giận hờn đó, mình đặt xuống là tự nhiên mình cảm thấy mình dễ chịu. Mình còn nói vậy được á, phải xin lỗi sớm sớm thì tôi đỡ khổ rồi. Nói như thế để cho chúng ta nhận ra được rằng tất cả những nỗi khổ cũng đều do chúng ta giữ lại ở trong lòng, và những niềm vui cũng do chúng ta bỏ xuống những cái nỗi khổ. Mình cứ quen đổ thừa cho người khác làm khổ mình, làm buồn mình, Nhưng thực chất mình mới là cái người giữ cái quan điểm, giữ cái cảm xúc đó. Cho nên mình cứ khổ, cứ phiền. Đạo Phật gọi cái này là chấp. Có hai huynh đệ xuất gia tu tập ở trên một ngọn núi với một vị sư phụ là một vị thiền sư ẩn tu. Thì một hôm nọ, vị thiền sư, sư phụ mới giao cho hai đệ tử đi xuống dưới phố, xuống xóm làng để đi hóa duyên. Tức là một tháng mới đi xuống một lần để hóa duyên, có một chút gạo, chút muối đem về núi để thầy trò cùng nhau tu tập. Thì trên đường đi xuống phố, ngang một con suối, thì cả hai huynh đệ thấy có một thiếu nữ bị té xuống suối. Thế là ông sư huynh là ông nhào xuống suối, ông vớt cái cô gái này. Thì quý vị nghĩ đi xuống vớt cô gái là nắm kiểu gì? Cô này đâu có biết bơi, cô chụp tùm lum, thì ông này phải ôm cái cô gái đó băng qua cái con suối, nước nó chảy xiết, lên bờ rồi để cô gái xuống, hai thầy đi tiếp thì cứu được người rồi thôi. Nhưng mà từ đó ông sư đệ không nói chuyện với ông sư huynh, cho tới về tới chùa luôn, lên tới núi luôn, ông sư đệ ông mới nói huynh tu hành không có nghiêm túc, ban ngày ban mặt mà ôm cái cô gái đó. Cái ông sư huynh mới nói sư huynh đã để cô gái lại bên bờ suối rồi, thì có sư đệ là giác thêm cô gái đó về núi. Mấy đứa con hiểu câu chuyện không? Hả mấy đứa con? Các bạn học sinh có hiểu ý câu chuyện này không? Tức là ông sư huynh ông chỉ làm cái việc đó bằng cái tâm cứu người, giúp đời, gặp duyên, gặp việc là làm, tâm không lay động. Đây là tinh thần tùy duyên bất biến của người vào đời hành đạo. Cho nên ổng không có bị vướng. Ổng mới nói là ổng đã để cô gái đó bên bờ suối rồi, còn ông sư đệ ông chấp. Cho nên ổng vác cô gái đó ở trong tâm đem về tới chùa để cằn nhằn sư huynh. Có khi chúng ta cũng giống cái ông sư đệ này, chúng ta ôm ấp giữ kỹ những cái nỗi đau buồn, chăm sóc nó, lâu lâu dở ra sợ quên, nhắc lại, trang điểm cho nó, để mình làm bạn tri kỷ với những nỗi buồn. Đây là sự dại khờ khiến cho tâm của chúng ta vùi vào trong những cái nỗi buồn triền miên mà chúng ta không hề biết. Bỗng một ngày đẹp trời kia đủ duyên do tu tập hay sao, người kia tới nhận lỗi, tạ lỗi với người xưa, tự nhiên lòng mình cảm thấy thanh thản. Thanh thản, hạnh phúc là do mình đặt xuống được cái gánh hận thù. Chúng ta gỡ mình ra khỏi cái sự trói cột của những phiền não, của những lo toan, của những hiềm khích bấy lâu nay. Tất cả đều diễn ra trên mặt bằng của tâm thức chúng ta mà thôi. Người kia nói, mình nghe, nhưng mình nghe với cái tâm buông bỏ xuống giống như là cái ông sư huynh, thì tự nhiên chúng ta sẽ không khổ, không khổ nhiều. Còn chúng ta nghe thoáng qua là mình giữ chặt lại, là tự nhiên mình buồn. Cho nên mấy đứa con đi học trong lớp mà mình nghe loáng thoáng mấy đứa bạn nói, ê nhỏ kia nói xấu mày kìa, lập tức là mình phiền liền, là mình rất là phiền não, phiền não vô cùng. Mình phải truy cho ra đứa nào nói xấu mình, mặc dù là mình không đẹp lắm, mình xấu mà người ta chê xấu không chịu đó. Thậm chí là xấu cả cái nết mà người ta nói mình xấu mình không chịu. Mình nhiều chuyện chùm trong lớp luôn mà ta nói mình nhiều chuyện mình không chịu, phải không con? Mấy tâm lý này thầy có Cho nên khi chúng ta không khởi lên những cái sự chấp trước thì lập tức tâm của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Chúng ta có thể thay đổi được từ khổ thành vui, từ đau buồn thành hạnh phúc, từ nặng lòng lo âu trở thành tâm của chúng ta nhẹ nhàng, thư thái. Tất cả chúng ta đều có thể chủ động làm được việc này. Quý vị phải tin vào điều đó và hãy làm. Làm được thì rất là tốt. Còn chưa làm được thì chúng ta phải thực tập từ từ để cải thiện chính mình. Vì ít nhất chúng ta phải nhận thức được những nỗi khổ đã chi phối chúng ta bấy lâu nay. Bây giờ chúng ta phải gỡ mình ra khỏi những nỗi khổ đó. Tất cả đều do tâm con người tạo ra cả. Bây giờ hỏi các cô nè, từ ngày các cô lấy chồng là bắt đầu phải lo cái chuyện bếp núc cơm nước, đúng không? Bây giờ đã là 40-50 năm cũng vẫn còn lo, phải không cô? Mệt không? Mệt. Mệt thấy mồ đi chứ. Ngày nào cũng phải xách cái giỏ đi chợ, trong đầu phải tính nấu những món gì cho người thân mình ăn với cái số tiền đó. Số tiền này không phải mua cái gì cũng được, nấu cái gì theo ý mình cũng được đâu. Nhưng mà chẳng lẽ rồi hôm qua ăn món đó thì ngày hôm nay cũng ăn nữa hay sao? Cho nên đây là một cái sự tính toán rất khéo léo, chi li và thông minh, cực kỳ thông minh của những người phụ nữ trong bếp. Cũng số tiền đó nhưng nấu lại không trùng, cho chồng, cho con ăn. Mệt chứ, mệt lắm. Mà bây giờ chợ truyền thống là bắt đầu là dẹp dần rồi, thấy không? Ở nông thôn chúng ta còn đi chợ truyền thống được, chứ còn ở những cái trung tâm phố lớn thì chúng ta không có tiện đi chợ truyền thống. Công việc đó được lặp đi lặp lại bao nhiêu năm tháng nó mệt, mệt lắm. Nấu ra dọn ra có khi chồng ăn không ngon, con của mình ăn không nhiều, mình cũng tự nhận cái lỗi về bản thân, cũng thấy buồn. Mấy đứa con làm một việc gì lặp đi lặp lại vài lần là mấy đứa con chán rồi. Mấy đứa con thấy đi, cái công chuyện gì mà mẹ nói nhiều lần là mình cũng không vui rồi, bắt mình làm nhiều lần mình cũng không thích. Thế mà bà mẹ bà đi chợ 30 năm, 40 năm chắc chắn có niềm vui. Cho nên bà mới hy sinh. Niềm vui của bà mẹ là thấy các con ăn cơm ngon, đảm bảo sức khỏe. Niềm vui của người vợ trong gia đình đó là mâm cơm, chồng có mệt cách mấy cũng về ăn. Cho nên trong cái khổ đó, người mà tỉnh thức người ta sẽ biết chuyển thành niềm vui bằng cách thay đổi suy nghĩ. Có một câu chuyện ở trong thiền sử Nhật Bản kể lại rằng có một vị thiền sư ẩn tu ở trên núi. Thì cái khu rừng mà ở cạnh cái núi ông tu đó, nó có một cái trại giam tù, nhốt tù. Và những lúc rảnh rỗi là ông đi xuống, ông đi chơi ở trong tù đó, đi chơi vô đó để ông chơi với lại các tù nhân. Thì nhiều lần thì vị thiền sư này có quen với lại một anh tù chung thân. Anh này anh phạm pháp, anh ở tù chung thân. Thì anh mới hỏi ông thiền sư gì chứ, thưa thầy, thầy có thể nói cho con nghe con một ngày cái lịch sinh hoạt của thầy như thế nào? Ông thầy đó mới kể như thế này. Ông nói sáng 3 giờ ông thức dậy, ông ngồi thiền. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông ngồi thiền. Ngồi thiền cho tới 5 giờ ông sẽ đi lao động. Ông quét dọn lau chùi. Có khi mùa đông là ông phải đi đẩy tuyết, đi xúc tuyết, lao trên chánh điện, rồi lao các khu tới 6 giờ. Sau đó ông sẽ nấu những cái thức ăn mà ông ăn sáng đơn giản. Thời gian nấu và thời gian ăn là khoảng 30 phút, thật đơn giản. Như vậy là tới 7 giờ bắt đầu ông đi thiền hành. Vừa đi vừa tĩnh tâm một tiếng đồng hồ, cho tới 8 giờ thì bắt đầu ông đi làm việc của ngoài vườn, đi dọn cành cây, đi nhổ cỏ, đi chăm sóc vườn cây. Và ông trồng rau mà. Cho tới 9 giờ thì ông vào, ông lại Phật sám hối, lại 1000 lại, cho tới 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ lại 1000 lại được. Dạ, nếu như mình lại quen lại được, có thể lại nhiều hơn, nhưng mà đảm bảo sức khỏe tốt. Chứ còn người nào mà không khỏe lại kiểu đó, xong mà đứng dậy đi không được, nó cứ lũi, nó cứ nhủi nhủi cái đầu tới rồi. Là 11 giờ rồi, xong ông đi nấu cơm. Nấu cơm đơn giản trong 45 phút. Xong rồi ông đem cơm dâng lên cúng Phật. Tới 12 giờ ông thọ trai, ông ăn cơm trong chánh niệm. Ăn cơm 30 phút, xong rồi rửa chén rửa bát thì ông mới đi ngã lưng nghỉ trưa một chút. Là 12 giờ rưỡi mới nghỉ được, cho tới 1 giờ rưỡi thức dậy. 1 giờ rưỡi thức dậy ông đi thiền hành nửa tiếng. Xong rồi 2 giờ ông vô ông tụng kinh. 2 giờ vô tụng kinh cho tới 4 giờ công phu chiều. 4 giờ chiều ra chắp tác chút xíu, rồi nấu một chút gì đó ông ăn nhẹ nhàng. Có khi không cần thiết không ăn, thường là ông chỉ pha một chút bột cũng uống thôi. Rồi xong tắm rửa lại đi kinh hành xung quanh cái vườn chùa, vừa đi vừa niệm Phật cho tới 6 giờ tối bắt đầu ngồi thiền. 6 giờ ông ngồi thiền cho tới 9 giờ xả thiền rồi đi ngủ. Thì cái anh tù nhân anh nói, thầy sống theo cái lịch sinh hoạt này là bao lâu rồi? Ông nói từ 12 tuổi tôi vào chùa, tôi đã làm cái việc này cho tới bây giờ là 72 tuổi, 60 năm. Thì anh tù nhân nó không thay đổi à, ngày chủ nhật không có nghỉ à. Vị thiền sư nó không, tu tập không có ngày chủ nhật, vì ngày nào cũng có thể vô thường già bệnh đến với chúng ta, cho nên không có ngày nghỉ. Thì cái anh tù nhân anh mới hỏi gì chứ lúc là thầy bệnh là như thế nào? Nó bệnh thì tu theo kiểu bệnh, giảm bớt lại. Bớt lại Phật lại, bớt thời gian ngồi thiền, bớt thời gian tụng kinh lại, nằm nghỉ. Anh nói mệt quá, thầy vô đây thầy ở với con trong này, con thấy tốt hơn, khỏe hơn. Trời ơi, rủ người ta vô ở tù. Cái nhìn của anh tù nhân thì ảnh so sánh cái lịch sinh hoạt của ảnh ở trong tù một ngày vẫn còn nhẹ nhàng hơn vị thiền sư này. Tại vì ở trong tù là 6 giờ mới thức, đối với lại chỗ đó 6 giờ sáng mới thức giấc, rồi tối đó là 9 giờ phải ngủ. Còn ông thiền sư này đó là 3 giờ sáng đã thức cho tới 9 giờ tối mới được ngủ. Mà một ngày như thế là xuyên suốt chỉ được ngã lưng nghỉ trưa đúng 1 tiếng đồng hồ. Còn ảnh không có làm gì hết, chỉ làm những chuyện lặt vặt công ích nhỏ nhỏ thôi, không có làm cái gì nặng nhọc hết. Ảnh thấy mệt. Nhưng bây giờ so ra với lại cái vị thiền sư tu tập này thì ảnh thấy cái lịch sinh hoạt của vị thiền sư này nó nặng nề, đối với ảnh là mệt lắm. Cho nên con mời thầy vô đây ở trong tù với con khỏe hơn. Qua câu chuyện này chúng ta sẽ thấy được rằng cách suy nghĩ của mỗi người sẽ không giống nhau. Cũng giống như vị thiền sư ẩn tu và anh tù nhân chịu bản án chung thân ở trong nhà tù. Đối với là anh tù nhân thì cái lịch sinh hoạt của anh quá khỏe, cho nên mới rủ ông thầy tới ở chung. Nhưng mà ông thầy thì ông thấy ông đã thực tập 60 năm như thế, cho nên ông rất là khỏe, rất là thoải mái. Ai đời mà đi rủ người khác vô ở tù chung với mình mà dám cho rằng là ở tù thoải mái hơn. Có khi nào thầy trò chúng ta giống anh tù nhân đó không? Có lắm. Và cũng có khi chúng ta giống vị thiền sư nữa, cũng có lắm. Vì đây là quan điểm cá nhân của bản thân. Hệ chúng ta bằng lòng với lại những gì mà chúng ta đang có là tự nhiên chúng ta cảm thấy thoải mái. Hệ chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ cảm thấy có cao thấp, có được, có hơn, có thua, có thiệt, là tự nhiên tâm của chúng ta bất an, tâm chúng ta phiền não. Mấy đứa con chắc chắn sẽ rất là buồn khi ba mẹ của mình nói nhìn con nhà người ta kìa. Buồn không? Buồn. Con nhà người ta kể con nhà người ta chứ, tại sao mẹ lại nói con như thế, đúng không con? Con của mẹ cũng ngoan vậy, nhưng mà hơi ghiền chơi game một chút thôi. Con của mẹ cũng dễ thương vậy, nhưng mà hơi ở bẩn một tí thôi. Chắc chắn là các con sẽ không vui khi ba mẹ đem mình ra so sánh. Chắc chắn là vợ hoặc chồng mình cũng sẽ không vui khi chúng ta đang có những cách nói bóng gió so sánh với một ai đó, với một gia đình nào đó. Cho nên chúng ta cần phải hiểu, hiểu được mình, hiểu được người thân của mình, hiểu được hoàn cảnh của mình. Và điều quan trọng nhất là hiểu được tâm của chúng ta đang cần cái gì. Ngay nơi đó chúng ta có thể làm chủ được tất cả những khổ vui trong cuộc sống của mình. Quý vị đồng ý không? Cho nên đừng có đổ thừa tại anh đó nên duyên mình dở dang. Trời ơi, tại cái ông kia không, chứ phải tại cái bà này à. Nó đụng chuyện cái đổ thừa. Tại sao phải đổ thừa? Mình tên Nguyễn Thị Lẹm là Nguyễn Thị Lẹm, chứ không phải tên Đỗ Văn Thừa. Để có thể nhận ra được những thứ đang có ở trong tâm của chúng ta, bắt buộc chúng ta phải có tỉnh thức. Để tập tỉnh thức, chúng ta phải thường xuyên nhìn lại chính mình một cách khách quan nhất. Đương nhiên ta là ta, mình không phải là một bản sao của ai hết, mình không phải là một phiên bản của ai hết. Nhưng chúng ta phải biết những quan điểm của mình nó đang làm khổ mình, từ từ tháo gỡ ra. Và mình nhận ra được những suy nghĩ của mình, những ước mơ của mình đang chấp cánh ước mơ đó bằng những việc làm chân chánh, hạnh phúc, gia đình đồng thuận, ba mẹ quan tâm. Và tất cả những điều đó nó không làm tổn thương ai. Chúng ta nhìn một cách khách quan để phát triển những yếu tố thánh thiện sẵn có trong chúng ta, và đồng thời cải thiện những tập tánh chưa được tốt ở trong chúng ta. Chỉ có chúng ta thường xuyên nhìn lại mình thì sự tỉnh thức đó mới được nuôi lớn. Khi sự tỉnh thức chúng ta được nuôi lớn, chúng ta sẽ thấy rõ được mọi khổ vui bại thành chi phối trực tiếp tâm lý và cuộc sống chúng ta đều diễn ra ở ngay nơi tâm của chúng ta, trong cuộc đời của chúng ta. Chắc chắn các con sẽ buồn khi bị ba mẹ la rầy, mắng mỏ. Nhưng nếu các con cãi ông ống lại thì các con có hết buồn không? Làm cho ba mẹ buồn nữa. Mình đã buồn một mớ rồi, ba mẹ buồn thêm một mớ nữa, nhà mình thành một đống buồn, biến cái nhà trở thành cái nơi âm u liền. Các con nhịn ba mẹ một chút thôi, các con bình tĩnh nói mẹ à, mai nói tiếp nha. Chắc chắn mẹ của mình sẽ dừng lại, tại vì mình nói bằng cả trái tim của mình, mình không có lớn tiếng. Mình nói như thế có nghĩa rằng mình cảnh báo cho mẹ biết là con cũng biết buồn đó, con nghe không nổi nữa, mai cho con khỏe khỏe đi rồi mẹ nói tiếp. Rồi mình nhắn tin cho mẹ, con cũng biết buồn mà mẹ, mai mốt mẹ nói nhỏ nhỏ thôi, mẹ đừng la làng, cả xóm nghe mắc cỡ lắm. Thì tự nhiên mẹ mình sẽ bớt, sẽ dặn dặn cái tần suất đó cho nó giảm xuống, phải không? Đằng này mẹ la chưa đủ mắc cỡ sao, mình phụ họa theo, múa minh họa la nữa, hai mẹ con hát hầu quảng qua một lan tùng trinh đó. Rồi đi ra đường rồi dám nhìn mặt ai không? Gặp mấy cái đứa cắt cớ, ê tối tôi nghe hai mẹ con mày hát cải lương vui quá ha, quê không? Rồi mình đi phân trần kiểu gì? Đương nhiên mình sẽ nói bà mẹ tao kỳ cục lắm, chứ không lẽ mình đi nói với nó là tao kỳ cục, phải không? Cuối cùng mình trắng án, còn mẹ lỗi từ lừa. Nếu các con thường xuyên nhìn lại mình, các con có tỉnh thức, thầy tin chắc rằng các con sẽ là trung tâm điểm của gia đình để có thể hóa giải mọi xung đột và hàn gắn lại tình yêu thương trong gia đình của chúng ta, giữa ba mẹ với nhau, thậm chí giữa ba mẹ với chính bản thân của chúng ta. Cho nên các con sẽ là yếu tố tích cực để có thể chung tay cùng ba mẹ xây dựng gia đình hạnh phúc và thoát ra khỏi khổ đau do chính sự cố chấp của mỗi con người. Nhận thức được điều này, tất cả chúng ta ai cũng có khả năng xây dựng được bình yên, hạnh phúc khi nhận ra tất cả những thứ đó đều do tâm của chúng ta bày hiện ra. Thầy hy vọng rằng tất cả các con sẽ thành công trong vấn đề xây dựng niềm vui và hạnh phúc cho mình, cho gia đình và cho xã hội.